Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ân tong tay người lạ. 20:30 tại bong đêm. Bạn biết không? Có người lại nói. Nếu bạn đã đến quán ăn nhớ em mờ. Ấy rồi thì nhất định bạn phải vào bóng đêm. Nơi đây có đủ mọi thứ xê, ho bạn chơi. Có đủ mọi thứ làm tan đi sự buồn tẻ của cuộc đời bạn. Hầu hết những người tìm đến bóng đêm là để tìm sự kích thích. Để tê, im con người thật của mình. Ở thành phố S này hầu như ai ai cũng pê. Hãy đến đây một lần. Dù già hay trẻ, giàu có hay nghèo khổ. Lúc đi ra cũng có người phải khóc lóc van xin. Nhưng cũng có người cười tươi như được mùa. Đó chính là cái mà họ tá về bóng đêm mọi người đã đi vào hết. Nhưng Tiêu Dao thì vẫn đứng ngoài cửa không dám vào. Vì ở đây có một thứ dù cho cô có già đi. Cô cũng ca, không thế nào quên được nó. Chính 5 năm trước tại nơi này cô đã bị người ta xâm hại. Tiêu Dao, cô sao vậy? Mọi người vào hết rồi đó. Phương Phương, gờ, hỏi, a hát. À không sao, đi thôi. Tiêu Dao ấp ủng nói sau đó bước vào theo Phương Phương. IC Tiêu Ao bước vào đã thấy trên bàn bày rất nhiều bia rượu. Có, NC cả đồ N và hoa quả nữa. Có lắc đầu khen thưởng cho những N, G ở đây. Ao họ lại có thể ăn giỏi thể được chứ. Cô tìm một chỗ y, TN rời và ngồi xuống. Tiểu Tiểu cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dao. O và đưa cho cô một ly rượu rồi nói. Uống đi, cho đỡ nhạt nhẽo. A hát, em không uống được rượu. Tiêu Dao xua tay và nói với Tiểu Tiểu. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CS lơ bong tay người lạ. Hai, vậy sao? Thế uống cái này đi. Rất ngon nhưng sẽ làm có say. Tía, U Tiểu nói. Tiêu Dao nhận lấy và uống một ngụm. Wow, rất ngon. Cảm ơn chi, không có gì. Nghe nói cô là một vận động viên bơi lội, còn đưa R, ất nhiều huy chương vàng. Sao còn đi làm cái nghề múa này vậy? Tiêu Dao ngấn người ra một lúc mãi sau cô mới trả lời. Dạ, em cập, N tiền đóng học phí cho con. Và vì em yêu thích nó. Tiêu Dao nói so, ân uống một hơi cạn hết cái ly rượu đang để ở trên mặt bàn. Lý do cô làm vận động viên bơi lội sao? Là vì người đàn ông cô tê, ừng yêu. Anh ấy không biết bơi và hay bị đuổi nước. Từ lúc đó cô CS âm chỉ học bơi. Nhưng lúc cô học được rồi thì anh lại bỏ cô đi. Còn vì sao làm biên đạo múa há? Là vì cô thích. Lúc còn nhỏ mẹ cô hay múa cho cô xem. Bà còn hát. Bà từng nói rằng, Tiêu Dao, sau này lớ, N lên con hãy làm một vũ công. Hoặc là một biên đạo mùa chỉ dạy C, ho các bạn học sinh nhét giống như mẹ đang dạy cho con vậy. Rõ, ưng bà rất nhẹ dành và êm tai. Nhưng không hiểu vì sao bà lại bỏ cô đờ, y om như ây bà bỏ có đi từ khi cô chi mới 12 tuổi. Yểu tía thấy cô đã uống hết ly rượu dưới bàn thì lại đưa cô thể. M một ly N ra. Cô đưa tay ra nhận và uống cạn nó. Mọi người chúng ta chơi một trò chơi đi. Ai thua sẽ hát ôn người đầu tiên bước vào cánh cửa phòng này. Chơi không? Bà C, ô dư điền nói và chỉ về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Được đấy. Cả nhóm đồng thanh. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chu Ân bát tong tay người la. Hai, mẹ đơn thân. Có chơi không? Tiện thế tim bố cho bánh bao nhỏ L, Uôn. Phương Phương hỏi. Xin lỗi. Em không chơi có được không? Tiêu Dao nhìn từng ngừa. Y trong phòng bao và hỏi. Không được. Ai cũng phải chơi. Dù đã có chồng có vợ rồi cũng PS. Ải chơi. Bà có dư điền nói. Bà ta cay mày nhìn Tiêu Dao. Ai cũng bía. Tê bà cô này khó nhất phòng vũ đạo. Chỉ cần bà có đó nói thích thì cây ết. Ông ai dám nói không thích, vì nói ngược lại sẽ bị cho vào danh xác. Hát đen, thấy bà cô đó cứ nhìn mình Mai Tiêu Dao đành lên tiếng. Được e, M sẽ chơi, có trời mới biết có không hề muốn chơi một chút nào. Chơi một lần thôi chắc chắc không chết được, với cả muôn thế này rồi. Còn ai lại vào phòng bao này nữa chứ? Cô cười lên và tự nói với mình. Wow, Oa mẹ đơn thân được đây. Một lai, Phương Phương đi lên huých tay và nói với Tiêu Dao. Đè ôi Hà Tước, nụ hôn đầu của các cô cậu là mất trong tay ai? B. Cô Du En hỏi, sau đó lấy chiếc vỏ chai bia đặt lên bàn và xoay MTV ong. Hiếc vỏ chai cứ xoay xoay. Nó xoay đến đầu là Tiêu Dao dõi theo đến đó. Và cuối cùng nó cũng dừng lại. Đầu chiếc vỏ chia chỉ thẳng vào người cô. Lưng cô căng thẳng hán lên. Cô đang định đứng lên TH. Y lại có người ấn có xuống ngồi lại. Cô cười trừ nhìn người đó. Sau lại thấy người đó nói. Mẹ đơn thân, nụ hòn đầu của có là dành cho ai về ai? Bà cô dư điền cười lên và hỏi Me it writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSAE ong tay người la. Hai, đúng vậy nói đi chứ. Cả bàn 5 người 10 con mắt đang nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy. Cô ấp úng nói. A hát, tôi. Mãi mà cô van không nói ra một câu. Sao cô cứ tôi vậy chứ? Hay là nhiều người quá không nhớ nối hả? Có sinh như thế này chắc chắn phải rất nhiều anh theo đuối đún. G, không. Phương Phương hỏi cô có duyên quá ha? Cô cười nhìn mọi người và tự nói với mình. Chẳng lẽ tôi lại nói nụ hôn đầu của tôi là mất trong tay một người đàn ông xa lạ? Không bía, tê mặt mũi. Sau đó lại còn mang thai con của anh ta. Không được, cây ếch, ông được, Tiêu Dao mày phải nghĩ cách. Cô quay thẳng và nhìn mọi người nói. Em chọn hình phạt, có vẻ mọi người không tin với có trả lời đó. Ai cũng ngồi ngây ra mấy giây sau mới nhìn nhau và cười. Thật không ngờ cô N ếu ngư càn ông quá đếm không nối đó. Bà cô dư điền nói. Bà cô à. Bà cũng có duyên lắm cơ. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.